Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 154, ai là đại thám tử? 28, buổi trưa càng, được rồi, Chu Tư Vũ thấy Ngô Chí Tuệ không tìm được cơ quan. Lập tức liền thúc giục nói, chờ Hà Thông Minh sau khi tỉnh lại, chúng ta lại thẩm vấn hắn được rồi. Hiện tại rời khỏi nơi này trước, nhìn những này xứ người ta cảm thấy hảo làm người ta sợ hãi. Vậy được rồi, Ngô Chí Tuệ cùng Lạc Phi trong tay điện thoại lúc này đã bắt đầu lượng điện không đủ. Thế là ba người lại về tới lò sưởi trong tường trước. Ngô Chí Tuệ gần thân sĩ giúp Chu Tư Vũ rời nàng cái ghế kia. Ba người ngồi tại ấm áp lò sưởi trong tường trước. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, theo đêm càng ngày càng sâu, bởi vì bắt lấy hung thủ mà trầm tĩnh lại ba người đều tại ấm hỏa nướng xuống tới bối rối. Nếu không chúng ta thay phiên ngủ một hồi, trước hết nhất chịu không nổi chính là làm nữ sinh Chu Tư Vũ. Nàng hướng Lạc Phi cùng Ngô Chí Tuệ đề nghị, hiện tại đã nhanh một chút, cách Hừng Đông còn có 6 giờ tả hữu. Không bằng chúng ta chia hai người gác đêm một người ngủ. Mỗi người đều ngủ 2 giờ như thế nào? Vẫn là không được. Người muốn nhốt người có thể vẫn luôn ngủ. Ta thay người thủ đến Hừng Đông. Ngô Chí Tuệ ngáp một cái nói. Ta thân thể tốt. Có thể chịu được một đêm này. Khó mà làm được. Chu Tư Vũ vây được con mắt đều nhanh không mở. Ra được phản đối nói. Vẫn là thay phiên gác đêm tốt nhất. Ngươi có phải hay không lo lắng ca dao bên trong báo trước cùng gác đêm có quan hệ sự tình? Nhưng hiện tại hung thủ chúng ta đã bắt được, còn cần lo lắng kia kinh khủng ca dao à? Ta cảm thấy Tư Vũ nói cũng phải. Như vậy đi, Tư Vũ ngươi ngủ trước, ta cùng Ngô Chí Tuệ trước gác đêm, chờ đến 3 giờ sẽ gọi ngươi đứng lên, đổi Ngô Chí Tuệ ngủ. Từ ta ngủ 5 điểm đến 7 giờ một đoạn này, mắt thấy Ngô Chí Tuệ còn đang do dự, Lạc Phi lại biểu thị đồng ý nói. Vậy được rồi, làm nữ sinh, ta liền nhiều chiếm chút tiện nghi đi. Chu Tư Vũ chỉ chính là bây giờ cách 1 giờ còn có chút thời điểm. Nàng muốn ngủ tới khi 3 giờ nói trên thực tế là so hai người khác ngủ nhiều. Nói xong liền không đợi Ngô Chí Tuệ lại tiếp tục phản đối. Chính mình liền nhắm mắt lại, hai chân hướng phía dưới duỗi một ít, nửa nằm nửa dựa vào cái ghế ngủ. Ngươi chờ một chút, Ngô Chí Tuệ thấy Chu Tư Vũ cái dạng này, lại đi lấy đến hai cái ghế, làm Chu Tư Vũ nằm ở phía trên ngủ. Chu Tư Vũ tại sau khi tạ ơn, liền nằm trên ghế ngủ, một bộ có Ngô Chí Tuệ cùng Lạc Phi tại, liền vô cùng an tâm dáng vẻ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tại kịch bản bên trong cũng cảm thấy bối rối. Lạc Phi lại cường nâng cao để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn bắt đầu một lần lại một lần tại đầu bên trong phát lại theo kịch bản ngay từ đầu. Đến hiện tại cái này thời gian bên trong hết thảy kịch bản. Ngay từ đầu Quan Hiểu Hiểu chết, hắn đã nhận định hung thủ là Dương Bí Mật. Mà Dương Bí Mật chết thì rất có thể là bị Hà Thông Minh lừa. Dẫn đến rơi vào tầng hầm phía sau đụng vào trên thùng sắt tử vong. Về sau Đan Bách ở đại sảnh màn cửa nơi đã trúng cơ quan hôn mê. Lạc Phi mang theo hai người đi đem hắn cứu tỉnh. Lại về sau bốn người phát hiện Quan Hiểu Hiểu không thấy. Nghĩ lầm nàng là giả chết che giấu hung thủ. Làm đại sảnh điện đột nhiên bị đoạn về sau. Sáu người chia hai nhóm, một nhóm bốn người lên lầu tìm chế tác bó đuốc vật liệu. Một nhóm hai người lưu thủ, là vì phòng ngừa xuất hiện ca dao bên trong báo trước chia ba nhóm. Hai hai kết bạn tràng diện, nhưng Hà Thông Minh tại lầu hai cố ý đem Ngô Chí Tuệ dẫn tới cuối hành lang bên cửa sổ. Vẫn là tạo thành hai hai kết bạn tình huống, thế là Lưu Nhã Tư liền chết rồi. Từ một điểm này liền có thể độ cao hoài nghi chế tạo tình huống này Hà Thông Minh. Nhưng là Hà Thông Minh về sau lại thông qua Quan Hiểu Hiểu không phải giả chết sự kiện. Thành Công Mê hoặc Ngô Trí Tuệ cùng hắn cùng nhau chiếm Đan Bách súng. Đồng thời Đan Bách cũng cùng Lưu Nhã Tư đồng dạng, đều là đột nhiên thổ huyết mà chết. Hiện tại tổng đến xem, tăng thêm hắn ý đồ vu hãm ta bị ta bắt cái hiện hình. Hung thủ hẳn là liền là Hà Thông Minh, không thể nghi ngờ. Lạc Phi nghĩ được như vậy, chính mình ở trong lòng tổng kết nói, chẳng lẽ kịch bản bên trong chỉ, sau cùng bên thắng, chỉ là phiếm chỉ. Nếu còn lại ta, Chu Tư Vũ cùng Ngô Trí Tuệ sống đợi đến Hừng Đông cảnh sát cứu viện, cũng coi là thông quan rồi. Nhưng mà không biết như thế nào, Lạc Phi luôn cảm thấy còn có là lạ ở chỗ nào. Ngoại trừ hắn hiện tại nhất không nghi ngờ Ngô Trí Tuệ, hắn lại bắt đầu chỉ nhằm vào Chu Tư Vũ cá nhân. Từ đầu tưởng nàng cho tới nay biểu hiện, đột nhiên, Lạc Phi đột nhiên đứng lên đi đến Hà Thông Minh hành lễ thùng phía trước. Ngươi muốn làm gì? Phía sau Ngô Trí Tuệ không hiểu hỏi. Không có gì. Lạc Phi nói xong cầm lấy Hà Thông Minh nước gội đầu gạt ra rất nhiều đồ ở trên tay mình, sau đó đi đến vẫn còn đang hôn mê Hà Thông Minh trước người đem những này, nước gội đầu, tất cả đều đổ đến Hà Thông Minh lỗ mũi chung quanh, vừa đổ một bên đối với Ngô Trí Tuệ nói, ta chỉ là muốn để hắn trực tiếp ngủ tới hừng sáng được rồi. Như vậy an toàn của chúng ta tính liền sẽ cao hơn một chút. Lạc Phi tại nói lời này thời điểm, cố ý đem âm lượng đề tương đối cao, nhưng chìm vào giấc ngủ Chu Tư Vũ lại hoàn toàn không có phản ứng. Phảng phất không nghe thấy đồng dạng, ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng một hồi không cẩn thận đem chính mình cho hôn mê. Phía sau Ngô Trí Tuệ hết sức quan tâm nói, sẽ không, sẽ không, Lạc Phi vừa nói, vừa đi trở về. Đi tới ngồi Ngô Trí Tuệ bên cạnh, nhìn như muốn ngồi tại cái ghế của mình bên trên. Đột nhiên, Lạc Phi mãnh hướng Ngô Trí Tuệ đánh tới. Dùng bôi lên, nước gội đầu, bàn tay hung hăng bưng kín Ngô Trí Tuệ cái mũi. Người Ngô Trí Tuệ chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ lại thanh âm tức giận cùng dùng sức vùng. Vẫy hai lần, ngay tại, nước gội đầu. Mãnh liệt dược hiệu hạ xuống vào hôn mê. Hắc hắc, coi như thế tử, ngươi cũng không hồi tỉnh a. Lạc Phi thấy Chu Tư Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích dựa lưng vào hắn. Đối mặt với thành ghế ngủ, phảng phất suy đoán rốt cuộc được chứng thực lộ ra rất ngột ngạt tươi cười. Hắn lại đem Hà Thông Minh, nước gội đầu, chen lấn một ít trên tay. Đồ tại Ngô Trí Tuệ lỗ mũi chung quanh củng cố hiệu quả. Cuối cùng cẩn thận tới gần Chu Tư Vũ, đem trên tay còn sót lại nước gội đầu đồng dạng đồ tại Chu Tư Vũ lỗ mũi chung quanh. Như vậy ba người này trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không đối với ta cấu thành uy hiếp. Lạc Phi ổn ổn tâm thần, lại hướng Dương Bí Mật vali đi đến. Vừa rồi này liên tiếp hành vi, nếu như hắn trước suy luận thất bại, liền rất có thể trực tiếp tại mê choáng Ngô Trí Tuệ thời điểm bừng tỉnh Chu Tư Vũ, dẫn đến khó có thể vãn hồi hậu quả. Dương Bí Mật vali mật mã Lạc Phi cũng không biết, nhưng Lạc Phi hiện tại có một cái không cần mật mã biện pháp, hắn trực tiếp đem nghề này lý thùng dưới đáy đặt ở lò sưởi trong tường ngọn lửa đốt rất nhanh. Nhựa plastic vali dưới đáy bắt đầu bị đốt cháy khét, xuất hiện khói đen cũng khó ngửi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thẳng đến ngọn lửa càng lúc càng lớn, vali dưới đáy bắt đầu bị đốt ra cái hang lớn màu đen. Lạc Phi mở ra cửa WC, thận trọng đem còn đốt bộ phận bỏ vào trong bồn cầu. Sau đó ấn vào bơm nước chốt mở, đem dương hành lý dưới đáy ngọn lửa hoàn toàn dập tắt. Cuối cùng, Lạc Phi theo vali dưới đáy đốt ra trong động, đem bên trong còn sót lại đồ vật cho lấy ra. Có bị cháy hỏng áo ngủ, nước gội đầu cùng sữa tắm cũng đều chảy ra. Nhưng mấu chốt nhất là tại Quan Hiểu Hiểu chết sau, Dương Bí Mật bỏ vào trở thành hung khí thanh thủy thủ kia. Cầm tới dao găm sau, Lạc Phi một lần nữa trở lại đại sành. nhìn đều đã lâm vào hôn mê ba người khác. Hắn thậm chí có một loại xúc động, đó chính là hiện tại liền dùng chủy thủ này đem ba người này đều xử lý. Như vậy vô luận hung thủ cuối cùng là ai, hắn đều sẽ trở thành kịch bản nhiệm vụ yêu cầu như vậy. Trở thành sau cùng bên thắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.